Sương long lanh rơi trên lá, chiếc lá rung nhẹ rung nhẹ. Nghe đâu đây trong thanh vắng bài ca của chú dê nhỏ. Con chim non say mê hót, ô liu ia liu lo. Em say mê ngân câu hát, ôi ya ôi ya ôi ya. Mùa xuân đã đến cho đời xanh tươi hy vọng, và em đã đến cho lòng anh thôi nhớ mong. Mùa xuân đã đến cho làn môi em tươi hồng, còn chờ chi em hỡi ta cùng say trên xuân nở. Chờ chi em hỡi ta cùng say trên xuân nở. Xuân sang em trao liễng khắp trời, xuân sao phố đông vang tiếng cười. Xuân sang thấy như thêm yêu đời, nay em hỡi hãy thắp lên lời ca. Mùa xuân đã đến cho đời xanh tươi hy vọng, và em đã đến cho lòng anh thôi nhớ mong. Mùa xuân đã đến cho làn môi em cười hồng, còn chờ chi em hỡi ta cùng say trên xuân hồng. Còn chờ chi em hỡi ta cùng say trên xuân hồng.